Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh chỉ muốn chết đi cho xong. Thật quá xấu hổ nhưng đầu cô vẫn còn choáng váng. Không thể làm nũng thêm được nữa, cua ô cửa kính phòng vệ sinh. Cô thấy Phương Thiếu Hàn đứng ngay ngoài cửa. Dù quay lưng lại nhưng cánh cửa này không hề cách âm. Không dám suy nghĩ nhiều, Cố Hiểu Thanh nhanh chóng C, Q, N bệnh nhân rộng thùng thình và bắt đầu giải quyết nỗi buồn. Âm thanh xối xả khiến chính cô đỏ mặt, dù cố gắng kiểm soát tốc độ nhưng vẫn không ngăn được tiếng động vang ra ngoài. Chết tiệt, anh ấy chắc chắn nghe thấy rồi. Cố Hiểu Thanh ước gì có thể chui xuống đất ngay lúc này. Hai kiếp người cộng lại, cô chưa từng trải qua chuyện xấu hổ như thế này bao giờ. Xả nước, cuối cùng cũng xong, Cố Hiểu Thanh kéo quần lên, đầu càng thêm choáng váng. Chưa kịp gọi Phương Thiếu Hàn, cửa phòng vệ sinh đã mở. Anh bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh như không, một tay tháo chai dịch truyền đưa cho cô, tay kia ôm cô trở lại giường bệnh. Anh đắp chăn cho cô, treo chai dịch lên giá. Cố Hiểu Thanh kéo chăn che mặt thật không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Khi quay đi, khóe miệng Phương Thiếu Hàn khẽ nhếch lên, đó rõ ràng là một nụ cười. Ngủ đi, anh buông một câu rồi nằm xuống chiếc giường trống bên cạnh, nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy nhẹ vang lên, Cố Hiểu Thanh thở phào. Hóa ra Phương Thiếu Hàn không có ý gì khác, chỉ đơn thuần đang chăm sóc bệnh nhân. Chỉ có cô mới có những suy nghĩ bậy bạ, cho rằng anh sẽ để ý đến chuyện này. Cố Hiểu Thanh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Phương Thiếu Hàn mở mắt, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng như sứ kia. Những gì vừa xảy ra có lẽ là khoảnh khắc thân mật duy nhất họ có thể chia sẻ. Có lẽ chuyến thăm này của anh thật đúng lúc. Thượng Hải quả là vùng đất may mắn của anh. Khóe miệng nhếch lên, của anh thì em không chạy đi đâu được. Sáng hôm sau, Cố Hiểu Thanh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Kim truyền dịch trên tay đã được rút ra, chắc là lúc cô đang ngủ. Nhìn sang giường bên cạnh trống không, chăn gối gấp vuông vắn như khối vuông Rubik. Cô cảm thấy hơi thất vọng khi không thấy Phương Thiếu Hàn, người đã chăm sóc cô cả đêm. Dường như trong lòng vẫn lưu luyến điều gì đó, đầu không còn choáng váng nữa. Cố Hiểu Thanh ngồi dậy định đi rửa mặt. Chắc giờ cô trông rất tiều tụy. Đây có phải là nữ vi khuất giả dung? Bốp, Cố Hiểu Thanh muốn tát mình một cái. Nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cô có ý nghĩ không đúng đắn với Phương Thiếu Hàn? Đó là anh trai của Phương Thiếu Nam. Bỏ qua vấn đề đó, chỉ xét về địa vị và thân phận nhà họ Phương, họ cũng không thể chấp nhận một cô con gái nhà buôn làm dâu. Đó là một sự cách biệt trời vực. Cô thở dài. Chẳng lẽ mình còn dám mong đợi điều gì sao? Phương Thiếu Hàn sở hữu mọi ưu điểm. 26 tuổi đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tương lai rộng mở, ngoại hình điển trai khôi ngô. Phong độ đường hoàng mẫu đàn ông lý tưởng của bất kỳ cô gái nào. Còn cô, không phải Cố Hiểu Thanh tự ti, mà cô luôn nghĩ mình chẳng có gì đặc biệt. Ngoại hình chỉ thuộc dạng thanh tú, không xấu nhưng cũng không thuộc hàng mỹ nhân. Thêm vào đó, với độ tuổi tâm hồn của mình, cô biết mình và Phương Thiếu Hàn không cùng một thế giới. Người như anh chỉ phù hợp để ngưỡng mộ từ xa, không thích hợp làm chồng. Những thứ tình yêu viển vông đó không phải điều Cố Hiểu Thanh quan tâm. Cô cúi mắt, phải nhìn nhận thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, tóc rối như tổ quả, mặt trắng bệch như ma, quầng thâm dưới mắt và ánh mắt buồn bã không giấu nổi. Cố Hiểu Thanh, em đang làm gì vậy? Đó không phải thứ em nên mong đợi. Người đó thuộc về thế giới khác. Hãy sống thật tốt, làm những gì em muốn, tự do tận hưởng cuộc sống. Em sẽ gặp được tình yêu đích thực, gặp người đã chôn cất em ở kiếp trước. Cố Hiểu Thanh tự động viên mình, rửa mặt, chải lại tóc, xoa má cho ửng hồng. Cô bước ra ngoài đúng lúc Phương Thiếu Hàn mở cửa bước vào, tay cầm vài hộp cơm dùng một lần. Thấy cô, ánh mắt anh lóe lên niềm vui. Em tỉnh rồi à, ăn sáng đi, một ngày một đêm không ăn gì, chắc đói lắm rồi. Phương Thiếu Hàn tự nhiên đến bên đỡ cô ngồi dậy, kê gối sau lưng, đẩy bàn ăn di động tới. Mở hộp ra là cháo kê thơm phức, bánh bao nhân thịt, trứng luộc và dưa muối. Cố Hiểu Thanh thực sự cảm thấy đói, bụng cô réo lên một tiếng. Cô liếc nhìn Phương Thiếu Hàn, nghĩ thầm, mỗi lần gặp anh, mình đều ở trong tình cảnh thảm hại nhất, hoặc đói rét, hoặc ốm đau. Không biết kiếp trước mình có ân tình gì to tát với anh mà kiếp này anh phải trả nợ như vậy. Một chiếc thìa được đặt vào tay cô. Anh chỉ vào hộp cơm. Ăn đi. Phương Thiếu Hàn ngồi bóc vỏ trứng luộc, bỏ vào bát cháo của cô. Cố Hiểu Thanh thấy lòng ngọt ngào. Dù sao thì, hãy tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này đi. Cho phép bản thân buông thả một lần thôi. Cô ăn cháo kê, bánh bao và trứng. Sau khi ăn xong, Phương Thiếu Hàn dọn dẹp, vứt rác ngoài thùng, mở cửa sổ thông gió. Phòng bệnh dùng điều hòa nên cửa luôn đóng kín. Anh đỡ cô nằm xuống, hỏi, hôm nay thấy thế nào? Còn chóng mặt không? Tay anh sờ lên trán cô có vẻ đã hết sốt. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, em ổn rồi, không còn choáng nữa. Chờ bác sĩ khám xong, em muốn xuất viện. Phương Thiếu Hàn không hài lòng, nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói. Tốt nhất em nên nằm thêm một ngày để theo dõi. Em không biết hôm qua trông em như sắp chết vậy, làm anh sợ hết hồn. Em quá không biết chăm sóc bản thân, lúc mê man còn liên tục kêu cứu nữa. Cố Hiểu Thanh giật mình, có lẽ lúc sốt cao, cô tưởng mình trở về khoảnh khắc cái chết năm xưa, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Cách chương.